Thập Phương Võ Thánh, chương 293 ghi chép 1, góc truyện audio.com. Đông đông đông đông, chấn thiên tiếng trống trận bên trong. Lít nha lít nhít tựa như bầy kiến hắc giáp đại quân. Như hồng thủy hướng phía trước biển châu màu trắng thành trì dũng mãnh lao tới. Từng cái thang mây dồn dập bị dựng vào tường thành. Có rất nhiều tiên phong doanh quân sĩ như viên hầu leo lên đi. Xông lên đầu thành, biện châu Lý Đồng, chính là thiên sinh dị huyết giả. Thực lực mạnh mẽ, là nguyên quốc ít có đã biết võ sư, cũng biết dân trị đại tướng. Đáng tiếc một thân xuất thân loạn giáo. Mặc dù văn võ lệ trị, dưới trướng lại năng giả quả. Một cây chẳng chống vững nhà, xăm một cái to lớn ngô chữ cờ đen. Tại tật phong bên trong không ngừng phiêu động, bay phất phới. Cờ đen dưới, đen kịt một màu thiết kỵ đội hình sát cánh nhau phía trước nhất. Một tên như ngọn núi nhỏ hắc giáp đại tướng. Bên chân đặt lấy một đôi thiên thạch cầu lưu tinh trùy. Lưu tinh trùy dùng to bằng cánh tay xiềng xích dây xích tiếp theo. Ngoài ra xiềng xích quấn quanh ở hắc giáp đại tướng trên thân. Hắn không có cưỡi ngựa, nhưng lại so chung quanh cưỡi ngựa ngoài ra hắc kỵ đều cao lớn hơn. Cái này người chính là Ngô Quốc đại tướng Đường Ngạn. Hắn khuôn mặt giấu ở dày nặng màu đen dưới mũ giáp. Thấy không rõ vẻ mặt. Đang một bên nhìn chăm chú lấy xa xa công thành chiến. Một bên nghe thân biên quân sư lời nói. Hạng thành chính là Biện Châu yếu địa. Lý Đồng tự mình dẫn đại quân đến đây trấn thủ. Nếu theo quân sư nói. Lần này phá thành về sau. Nên như thế nào an trí? Tướng quân sao không tại cái kia Lý Đồng lực quả lúc? Cho hắn cơ hội, thừa cơ chiêu hàng. Một bên một tên lão giả tóc trắng, cười nhẹ cầm trong tay quạt lông. Quân sư có ý tứ là, đấu tướng, Đường Ngạn lập tức hiểu rõ. Đúng vậy, lão giả gật đầu, bây giờ Lý Đồng hai mặt thụ địch. Trước đó mấy lần bị quân ta đánh tan, tổn thất nặng nề. Nếu tướng quân cho hắn cơ hội, nhận lời, như hắn có thể đấu tướng chiến thắng, liền như vậy lui binh, bất luận thật giả, hắn chắc chắn mắc câu. Còn nữa, cái kia Lý Đồng chính là loạn quân quân hồn, uy tín thâm trọng, như ở trước mặt đánh tan người. Coi như Lý Đồng không muốn quy hàng, hắn quân tâm nhất định lớn bại, lại công thành cũng tất nhiên sẽ giảm bớt thương tổn. Ba cái, Lý Đồng lúc này nhất định bởi vì con đường phía trước vô vọng. Không biết như thế nào tự xử. Nếu tướng quân nhận lời cho hắn ưu đãi, lại nhận lời hắn dưới trướng quân tướng cũng có ưu đãi. Khi đó, quân sư câu nói kế tiếp không có lại tiếp tục, nhưng ý tứ đã đầy đủ rõ ràng. Xác thực, bây giờ chính là chiêu hàng chi thời cơ tốt. Chẳng qua là, quốc sư có lệnh. Nguyên quốc hết thảy tài nguyên nhất định phải đoạt lại. Phàm có quân sĩ võ giả, nhất định phải quy hàng làm nô. Coi như nhận lấy Lý Đồng, cũng khó cho ưu đãi. Ngô quốc cũng không có cái gọi là võ lâm giang hồ. Quốc quân trấn áp hết thảy. Đại tướng quét ngang vô địch. Trong quân thống nhất chém giết huấn luyện. Thực lực hoàn toàn không phải suy yếu nhiều năm đại nguyên có thể so sánh. Đối với nguyên quốc như vậy rối loạn cục diện, bọn hắn cũng sẽ không cho phép có cái gì võ lâm giang hồ môn phái chiếm dụng đủ loại tài nguyên. Điểm này cũng đơn giản. Quân sư cười nói, trước an kỳ tâm, đợi ngày sau dùng kỳ phản đánh hạ toàn bộ nguyên quốc. Có rất nhiều địa bàn tài nguyên tặng cho. Sắc trời ngấm dần muộn, quảng cáo. Hồi Bách Trấn bên trên rất nhiều dân trấn dồn dập bị thả đi. Riêng phần mình về nhà, thu thập tế nhuyễn, hướng phía ở gần thành trấn đào vong. Lần này Bạch Khô Lâu cướp bóc, bỏ đi bọn hắn cuối cùng may mắn tâm lý. Để bọn hắn biết, nếu là lại không rời đi, liền chỉ có một con đường chết. Hồi Bách Trấn cuối cùng triệt để biến thành tử địa. Ngụy Hợp thì là bán tín bán nghi mang theo Tống Thế Hùng huynh đệ. Rời đi thôn trấn, cùng hắn cùng rời đi. Còn có Bạch Khô Lâu một đám thổ phỉ. Này chút thổ phỉ, hắn nếu hao phí tỏa độc khống chế, liền sẽ không uổng phí độc sức lực, đến tận khả năng lợi ích tốt nhất sử dụng lợi dụng. Hiện tại hắn đã không phải là lúc trước vạn độc môn chủ. Khi đó hắn thân ở núi hoang, tại độc vật khắp nơi đều thấy hắc ốc sơn mạch bên trong. Tự nhiên là tài nguyên dùng mãi không cạn. Nhưng bây giờ hắn muốn hợp thành độc vật, liền không có như vậy thuận tiện, mà lại độc dược cũng không phải là vạn năng. Muốn hạ độc được một tên võ giả, là cần một cái thấp nhất liều thuốc. Ngụy Hợp mặc dù dùng tự thân chính pháp quyết độc sức lực làm thay thế, bớt đi trong đó một nửa tiêu hao, nhưng chính pháp quyết độc tính là cần hắn từ bên ngoài tìm kiếm độc vật dự trữ. Bởi vì hắn mình cũng không có tạo ra kịch độc năng lực. Kình lực trúng độc đều là bắt nguồn từ bên ngoài siêu tập dung nhập vào thân thể kịch độc. Dùng một điểm liền pha loãng một chút, vì phế vật lợi dụng. Ngụy Hợp nhường Bạch Khô Lâu một đám người toàn bộ phân tán ở chung quanh hoang vu bên trên bình nguyên. Bọn hắn sẽ làm âm thầm gián điệp, tùy thời nhìn chằm chằm phiến khu vực này đủ loại động tĩnh. Nơi này láng giềng Ngô quân, Loạn quân, có như thế đoàn người tại, giao cho môn bên trong hảo thủ khống chế, cũng có thể thêm ra không ít miễn phí lao động. Mấu chốt nhất là không cần tiền, chết cũng không quan trọng. Lấy tới Minh Nguyệt Trường Kình đồ về sau, Ngụy Hợp để cho người ta tại phụ cận tìm một cái khác cỡ nhỏ biên cảnh thành trấn. Tại đây bên trong, hắn truyền thụ cho Tống Thế Hùng một bộ hoàn chỉnh thiên ấn môn trúc cơ võ công. Tỏa tâm ấn, bộ này ấn pháp, luyện đến chỗ sâu, có thể tự sinh kình lực, cao nhất có khả năng bước vào tam huyết. Mà lại này tam huyết sở sinh cơ sở kình lực, là có thể cùng thiên ấn cửu phạt chân công 9 loại công pháp hoàn toàn kiêm dung. Đây là thiên ấn môn tốt nhất trúc cơ công pháp, trong đó dính tới không ít đạo gia lý niệm cùng tư tưởng. Lệ khí không nhiều, là thích hợp nhất để dùng cho người trúc cơ. Mà nếu đều truyền thụ võ đạo, cái kia Minh Nguyệt Trường Kình Đồ tự nhiên cũng đã được chứng minh là thật. Tại trải qua Tống Thế Hùng điều phối nước thuốc bôi lên về sau, thật cầu hiển hiện ra. Ngụy Hợp liền liếc mắt nhìn ra, này cầu bên trong khác tàng huyền cơ. Mặc dù trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ là nhìn xem cầu, trong cơ thể hắn kình hồng quyết huyết nang liền mơ hồ có không hiểu nhúc nhích. Phảng phất nhận lấy đặc thù nào đó kích thích, điều này cũng làm cho hắn triệt để xác định. Bản vẽ này, liền là hắn tìm nhiều năm Minh Nguyệt Trường Kình Đồ, cũng là hắn đột phá tầng thứ 3 then chốt. Này cầu bên trên ẩn giấu liền là cái gọi là kình tức thái chìa khóa. Ngụy Hợp tại một cái khác trên trấn dừng lại nửa vầng trăng, truyền thụ hoàn chỉnh tỏa tâm ấn cho Tống Thế Hùng huynh đệ về sau, cũng tặng cho bọn hắn một chút tiền tài. Hắn mới lặng yên mang theo cầu rời đi. Về sau sẽ có mặt khác cấp dưới hộ đưa bọn hắn đi chỗ an toàn. Đạt được cầu về sau, Ngụy Hợp về nhà liền bắt đầu không biết ngày đêm khổ tu. Đảo mắt thời gian cực nhanh, mùa đông dần dần nhanh phải kết thúc. Vệ Phương Thành bên trong, một chỗ đại trạch viện trước cửa, có màu trắng tiền giấy điểm vung. Trong cửa lớn có đạo nhân tụng kinh, siêu độ vong hồn. Trong sân, một nhóm người dồn dập trên tay cột hắc xa, lẳng lặng đứng xếp hàng, tiến vào buồng trong tế bái. Một bộ cửu ảnh chân thực chân dung bị an tĩnh treo ở buồng trong chính sảnh ở giữa. Đằng trước bày lư hương tế phẩm loại hình sự vật, Nguyên Bảo Quỳ ngồi ở một bên, vẻ mặt đờ đẫn. Mỗi tới một người, hắn liền ngốc ngốc hướng phía đối phương hoàn lễ. Không bao lâu, một cái thể trạng cường tráng nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi vào cửa. Nam tử làn da trắng ngần tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan mặc dù bình thường, nhưng tự có một phiên không hiểu uy thế. Hắn bộ pháp bình ổn khỏe mạnh, xem xét liền biết là luyện võ qua. Chẳng qua là mọi người tại đây tập võ số lượng cũng không ít, Thấy này cũng không có gì tốt để ý, nam tử một thân thuần trắng cẩm bào. Chân đạp hắc giác da sói dày. Sau lưng còn theo hai tên đồng dạng tráng hán khôi ngô. Cái này người chính là nghe hỏi chạy tới Ngụy Hợp. Hắn nhìn xem trên đài cao treo cửu ảnh chân dung. Trong lòng cảm khái, cũng có một tia thương cảm. Lão gia hỏa này mạnh mẽ chống nhiều năm như vậy. Cuối cùng vẫn là lần này tới thật. Nói chết thì chết, chẳng qua là khiến cho hắn kỳ quái là cửu ảnh khi còn sống nhân duyên chỉ là bình thường. Có thể hiện tại, nhìn một chút chung quanh, trừ ra hắn vạn độc môn một chút thủ hạ bên ngoài. Ngoài ra đại bộ phận đều là hắn không biết người. Trong đó có thương nhân, có nông hộ, có thợ rèn, còn có dược sư, thậm chí trong quân đội quan viên. Đủ loại nghề nghiệp đều có. Những người này thống nhất tế bái lý do, đều là trước đó nhận qua cửu ảnh ân cứu mạng. Đến mức có phải thật vậy hay không? Vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bất quá Ngụy Hợp cũng không truy đến cùng. Hắn vào cửa lúc, liền đã thấy cái kia Lâm Lâm sát vách tiểu cô nương đang ở mấy cái lão đầu trước mặt nhỏ giọng nói chuyện. Mấy người đối nó hết sức trìu mến. Một bộ trưởng bối chiếu cố tiểu bối không khí. Rất rõ ràng bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp mặt. Cửu thúc ngươi đây cũng là chết có ý nghĩa. Nhiều người như vậy cho ngươi tiễn đưa. Còn có hảo đồ để cho ngươi truyền thừa tay nghề. Đến dưới mặt, chính mình nhiều bảo trọng. Ngụy Hợp nhìn xem chân dung. Trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Hắn đối ngoại thân phận liền là cái cùng cửu ảnh tương giao tâm đầu ý hợp thoái ẩn võ tướng. Hai người đánh cờ là bạn. Rất nhiều thứ không thể nói rõ. Tự nhiên cũng chỉ có thể nói chút lời nói khách sáo. Quảng cáo, chẳng qua là chỉ có Ngụy Hợp chính mình mới biết. Tâm tình của hắn lúc này là chân thật. Cũng không phải là giống lời nói khách sáo như vậy không hề có thành ý, rời đi linh đường lúc. Ngụy Hợp thấy trong sân có một trung niên nữ tử. Dương mắt hướng hắn nhìn qua. Nữ tử khí thế uy nghiêm. Rõ ràng là sống lâu thượng vị người. Thấy Ngụy Hợp, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Tựa hồ đối với hắn có chút thiện ý, Ngụy Hợp quét mắt cái này người bên người thủ vệ ba người. Khoảng cách gần như thế, hắn có thể bắt được đối phương mạnh mẽ nhịp tim, hô hấp, khí huyết phun trào. Ba người này ít nhất cũng là võ sư cấp độ, hoặc là nói, bằng vào tố chất thân thể, liền có thể phán đoán. Này ba người đã đạt đến võ sư giai đoạn, võ giả luyện kinh, bản thân cũng sẽ hơi cường hóa rèn luyện một điểm tự thân. Mặc dù này loại cường hóa không nhiều, nhưng Ngụy Hợp bây giờ thấy cũng nhiều, cũng là chậm rãi có thể phân biệt ra được, kinh lực đi đến giai đoạn gì, sẽ có cái gì đặc thù. Đương nhiên, này loại nhận biết, giới hạn tại bình thường công pháp, bình thường kinh lực. Một chút tu hành đặc thù kình lực người, hắn là không có cách nào phân biệt. Thấy đối phương thiện ý, Ngụy Hợp cũng chỉ là hồi trở lại dùng gật đầu. Hắn không muốn cùng cửu ảnh sau lưng những lực lượng này liên lụy. Đám người này so với hắn còn ẩn giấu càng sâu. Kiếm sống khẳng định so với hắn còn nguy hiểm. Hắn liền là cái cuộc sống bình thường người bình thường. Không muốn bị quấy rầy bây giờ an tĩnh thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Hiện tại hắn thực lực thẻ đang luyện tạng cảnh giới. Đang cần thời gian dài nhàn rỗi tới tu hành. Tới hai lần cường hóa ngũ tạng. Để ngày sau định cảm. Nhưng hắn không muốn cùng đối phương tiếp xúc. Đối phương lại không cho là như vậy. Các hạ chính là Trần Lão Gia A. Có thể mượn một bước nói chuyện. Một bên một người đàn ông tuổi trung niên. Khí thế hùng hồn, xem ra cũng là người dẫn đầu vật. Hắn tiến lên một bước trầm giọng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Thật có lỗi, ta đang thật là có chút việc gấp. Thời gian đang gấp, Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Mặt khác, ta đối với các ngươi sự tình không có hứng thú. Cũng mời các ngươi đừng tới phiền ta. Hắn dứt khoát đem lời làm rõ. Đám người này rõ ràng là cửu ảnh sau khi chết. Chặt đứt đường đi, liền muốn trực tiếp tìm hắn bàn bạc. một lần nữa đem con đường này nối lên. Nhưng cũng tiếc, Ngụy Hợp không hứng thú pha trộn đến trong bọn họ. Trung niên nam tử kia bị ngạnh ở dưới, không lời nào để nói, chỉ có thể nhìn Ngụy Hợp quay người, mang theo người nghênh ngang rời đi. Ra cửa lớn, Ngụy Hợp ngồi lên xe ngựa, phân phó phu xe đi đường rời đi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay trái mu bàn tay. Tiếp đó, chính là lĩnh ngộ kinh tức thái. Triệt để mở ra tay trái siêu cảm giác. Siêu cảm giác mức độ nguy hiểm khả năng cực cao. Hắn dự định trước tiên đem kình hồng quyết sau khi đột phá, lại đi tu hành. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.